Hôn nhân trị liệu sư, NP, tác giả, Song Đầu Miên Bồng, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, 027, bà Tàu Hòa bí thư bị chơi đến nước tiểu, giúp đàn ông có vợ liếm sạch sẽ dương vật, mất khống chế, chụp ảnh, nhăng tì khách sạn yêu đương vụng trộm sau không mấy ngày, Lăng Duyệt liền dựa theo ước định, đi tới Tống Minh công ty. Trở thành hắn bí thư, Tống Minh đối ngoại tuyên bố là cái này bí thư chỉ là lâm thời an bài. Nguyên nhân là trước mắt hắn có rất nhiều công và tư thượng công tác đều cần phải có người phụ trợ. Chuyện này hắn cũng không có báo cho Lữ Giao. Yêu đương vụng trộm đệ nhất pháp tắc. Đương nhiên là không bị phát hiện, hai người ở trong văn phòng ôm chặt tùy ý kích hôn. Thẳng đến thở hồng hộc mới buông ra lẫn nhau. Tống Minh vội vàng mà đem tay vói vào nàng váy, cách quần lót dùng sức mà bắt lấy nàng mông. Ta còn tưởng rằng báo danh ngày đầu tiên, ngươi sẽ trần trụi mông lại đây, cho ngươi tân lão bản đưa một phần lễ gặp mặt. Lăng Duyệt bàn tay đặt ở hắn cơ ngực thượng xoa vuốt. Sau này đính mông cọ hắn lòng bàn tay, đừng nóng vội sao, ngươi văn phòng cách âm sao. Nên sẽ không ta bị ngươi thao đến lãng kêu thời điểm. Ngươi công nhân nhóm đều ở bên ngoài nghe đi. Yên tâm hào, liền tính ở ta trong văn phòng khai dâm loạn phát, bên ngoài đều sẽ không nghe được một chút thanh âm. Hơn nữa không ta phân phó, bọn họ cũng sẽ không tiến vào. Tống Minh vừa nói một bên liền đem nàng đẩy ngã ở kia trương to rộng mềm mại trên sofa. Cởi ra chính mình tây trang áo khoác sau trực tiếp đè ở nàng trên người. Dùng sức mà bắt lấy nàng vú. Chôn ở nàng cổ lại thân lại liếm. Bọn họ đều nói ta cái này sofa nhất thích hợp dùng để làm tình. Nhưng ta vẫn luôn không tại đây mặt trên thao quá bất luận cái gì nữ nhân. Liền lão bà của ta cũng chưa tại đây mặt trên thao quá. Hôm nay khiến cho ngươi đảm đương cái thứ nhất. Lăng Duyệt gập lên chân, câu ở hắn eo sườn trên dưới cọ sát, ra vẻ khổ sở bộ dáng. Ngô, lão bản chẳng lẽ về sau còn lại ở chỗ này thao nữ nhân khác sao? Ta còn tưởng rằng ngươi dương vật chỉ yêu ta tiểu nộn bức đâu tương đương. Tống Minh bị nàng câu đến thần hồn điên đảo, vội vàng nói, chỉ thao ngươi, đại dương vật tinh dịch toàn bộ để lại cho ngươi. Nàng lúc này mới nở nụ cười, nhẹ nhàng đẩy ra hắn, nói, lão bản tương đương nhập chức lễ vật ở chỗ này Nga tương đương, nói nàng xoay người lại, quỳ ghé vào trên sofa, mông đối với Tống Minh, xốc lên chính mình váy, chỉ thấy nàng cái kia thoạt nhìn bình thường lại bảo thủ màu đen váy hạ ăn, mặc quần lót, trên mông thiết kế là ren võng mắt. Mà phía trước che đậy bộ phận sinh dục bộ phận chỉ có một tiểu khối đáng thương vải dệt. Hạ bộ cùng tế thằng không có gì khác nhau. Đã lạc vào khe thịt giữa. Chợt vừa thấy giống như là chữ đinh. Đinh, quần xuyên phản giống nhau. Tống Minh nhìn đến này quần lót. Máu một chút toàn bộ vọt tới hạ thân. Dương vật lập tức liền cao cao cương cứng. Lăng Duyệt không cần xem cũng biết này quần lót đối hắn sinh ra thị giác đánh sâu vào. Nàng một bên đem làn váy liêu đến càng cao, đem toàn bộ mông lộ ra tới, một bên quay đầu lại đi xem hắn. Lão bản, cái này lễ vật ngươi thích sao? Tao đã chết, ta như thế nào sẽ đưa tới ngươi cái này tao hóa bí thư? Tống Minh đã chịu đựng không được, đôi tay ôm nàng viên mông. Lập tức liền đem mặt chôn tới rồi nàng nộn huyệt trung gian tham lam mà liếm hút lên. Đầu lưỡi đem quần lót tế thằng liếm đến tả hữu hoạt động. Ở nàng thịt trên môi cọ sát, Lăng Duyệt thân mình run lên. Phát ra mềm nị rên rỉ, đong đưa mông cọ sát Tống Minh miệng. Ngô a, ta chính là chuyên môn câu dẫn lão bản tao hóa bí thư. Muốn cho lão bản liếm ta nộn bức. Còn muốn lão bản dương vật thao tương đương, tao kỹ nữ. Tống Minh thở phì phò, dùng sức đem nàng hai bên mông phân đến càng khai. Đầu lưỡi nhanh chóng mà ở huyệt phùng thượng trêu đùa. liếm ra dâm thủy sau lại lập tức thấu đi lên hít vào trong miệng. Tiếp theo lại tiếp tục trêu đùa, lặp lại vài lần, Lăng Duyệt tao huyệt cũng đã ướt đến không thành bộ dáng. Nước miếng cùng dâm dịch hỗn hợp ở nàng âm hộ trên môi phiếm dâm mị ánh sáng, nhìn kia căn lạc ở. Huyệt phùng trung tế thằng, Tống Minh nhéo quần lót, đem quần lót hướng lên trên để kéo. Tế thằng nháy mắt liền càng sâu mà hám tới rồi khe thịt chung. Lăng Duyệt bị kích thích đến mông một kẹp, phát tao mà rên rỉ lên. Hai mảnh cánh môi nhất khai nhất hợp mà bài trừ một cổ dâm nước, tế thằng bị ngâm mình ở dâm thủy. Trung đã ướt đẫm, mà Tống Minh vẫn cứ không ngừng đem nó hướng lên trên lạc. Hỏi, Lăng bí thư, nếu ngươi đương ta bí thư, vậy ngươi nói xem, ngươi mỗi ngày đều phải làm cái gì công tác? Nói rất đúng, lão bản liền cho ngươi khen thưởng một cây côn thịt. Lăng Duyệt mông không tự giác mà theo hắn. Hướng lên trên lạc đề tiết tấu. Từng cái mà củng, hô hấp cũng trở nên dồn dập lên. Nàng cắn môi ghé vào trên sofa rên rỉ. A, mỗi ngày, dùng đầu lưỡi cấp lão bản thanh khiết dương vật. Lộ ra tao mông câu dẫn lão bản. Còn có làm nộn bức chảy ra dâm thủy. Chờ lão bản dương vật cắm vào tới. Ô, nàng càng nói càng hưng phấn, nộn động dâm nước cũng đi theo ra bên ngoài dũng, Tống Minh cũng bị nàng nói được tính dục tăng vọt. Hắn một bên dùng miệng hút lấy nàng nộn huyệt mút vào dâm nước, một bên giải khai quần của mình, hắn dương vật trướng đến gân xanh nhô lên, đỏ tím đại quy đầu thượng đã hưng phấn đến tràn ra dịch nhầy, nói không sai. Khen thưởng ngươi yêu nhất đại dương vật một cây. Hắn đem dương vật dán đến khe thịt thượng, đè nặng kia căn tế thằng xoa động, tế thằng đồng thời ma hai người dương vật. Hai người đều sảng đến run rẩy lên, Tống Minh vốn đã kinh chuẩn bị đem dương vật cắm vào đi. Lại đột nhiên nổi lên ý xấu. Hắn đem tế thằng bát tới rồi một bên lạc ở nàng bắp đùi thượng. Theo sau dùng quy đầu chống lại Lăng Duyệt niệu đạo khẩu không ngừng mà đỉnh lộng cọ sát, quả nhiên. Lăng Duyệt lập tức liền ngứa đến cơ hồ phải quỳ không được. Nàng lung tung mà kẹp chặt hai chân cùng mông, lại sau này lấy lòng mà cọ, khó chịu đến tao lãng yêu kiều rên rỉ. A, không cần đỉnh nơi đó. Cắm vào tới, đại dương vật cắm vào tao bức bên trong được không? Tao bức hảo ngứa. Thèm chết đại dương vật, Tống Minh dương vật cũng ngạch đến phát đau. Nhưng đây là hắn lần đầu tiên ở văn phòng thao nàng. Hắn càng muốn chơi đến điên một chút. Hắn một bên loát dương vật giảm bớt chướng đau đớn. Một bên bắt đầu khẩn đình niệu đạo khẩu dùng sức mà trêu chọc. Gấp cái gì? Lão bản còn không có khảo sát ngươi nghiệp vụ năng lực. Lăng Duyệt bị hắn đỉnh đến lại sảng lại. Khó chịu. Tao huyệt ướt đến đi xuống tích thủy cơ khát không thôi. Nóng rực quy đầu lại không chịu cắm vào đi. Nàng giống cái động dục dâm phụ giống nhau. Bả vai đè ở trên sofa. Mông cao cao chu lên. Đôi tay đè nặng nộn cánh hướng hai bên dùng sức bẻ ra. Đem chảy thủy dâm bức triển lộ ở Tống Minh trước mắt. Cau mày vội vàng mà khẩn cầu nói. Lão bản, ta sẽ làm ngươi vừa lòng. Cầu ngươi nhanh lên khảo sát tiểu nộn bức, âm hộ phùng chảy xuống dâm thủy đã dọc theo dương vật đi xuống. Nhưng mà nàng càng là cầu xin, Tống Minh càng là tránh đi dụ hoặc thịt non nhập khẩu. Hắn không riêng tra tấn nàng niệu đạo khẩu, còn nhân tiện dùng quy đầu chống đối âm đế. Bàn tay còn muốn chụp đánh nàng mông, vững vàng, Lăng bí thư, hô. Người tư thế này thật không sai, thật là cái hảo công nhân bộ dáng. Hắn lấy ra di động đem nàng dâm thái chụp được ảnh chụp. Theo sau một phen ôm nàng eo đem nàng âm hộ huyệt dùng sức mà đè ở chính mình dương vật thượng. Nắm dương vật tựa như thao âm hộ giống nhau bắt đầu điên cuồng mà đỉnh lộng nàng âm đế cùng niệu. Đạo khẩu, a, không cần như vậy, sẽ chịu không nổi. Nhà a, thân thể của nàng đột nhiên banh thẳng run rẩy lên. Vốn dĩ liền sinh ra một chút nước tiểu ý, bị quy đầu như vậy đùa bỡn lúc sau lập tức trở nên mãnh liệt lên. Hướng đến âm đế phát ngứa, nàng đem tay duỗi đến giữa hai chân ý đồ ngăn cản. Kết quả bị quy đầu đỉnh đến đụng phải chính mình âm đế thượng. Nhiều trọng khoái cảm làm nàng trực tiếp mất đi khống chế. Nộn huyệt buông lỏng, đại lượng trong trèo chất lỏng liền từ dưới thể phun ra. Thế nhưng còn không có cắm vào đã bị dương vật chơi đến phun nước tiểu. Ô! A a nước tiểu! Bị dương vật chơi nước tiểu. Ô ân! Nàng thân thể phát run vú loạn run. Nước tiểu phun ở sang quý trên sofa lại chảy tới thảm thượng. Màu xám nhạt thảm nháy mắt liền thâm một tảng lớn. Tống Minh dương vật kề sát nàng thịt môi. Tùy ý ấm nước tiểu xối ở dương vật thượng. Này dâm loạn cảnh tượng kích thích đến hắn thẳng thở hổn hển. Hắn khẩn ôm nàng thân mình không cho nàng nằm liệt đi xuống. Chờ nàng nộn âm hộ không hề tích ra thủy dịch. Hắn liền vỗ về nàng mông. Hung hăng mà chảo xoa. Đi làm ngày đầu tiên liền đem lão bản sofa cùng thảm cấp nước tiểu ướt. Nên như thế nào phạt ngươi? Lăng Duyệt mồm to thở dốc, kề tại Tống Minh trong lòng ngực. Quay đầu đi lấy lòng mà liếm hôn hắn hầu kết. Dâm mị mà nói, phạt, phạt nộn bức bị lão bản đại dương vật làm đến cao trào. Nàng làm thịt môi ở dương vật tiến lên, sau cọ sát, đem ngón tay duỗi đến hai chân trung gian đỉnh ở quy đầu mã mắt thượng xoay quanh. Phạt nộn bức ăn lão bản tinh dịch, hô, tao kỹ nữ, hôm nay nhất định phải hung hăng phạt ngươi. Tống Minh bắt lấy cánh tay của nàng. Lôi kéo nàng làm nàng ghé vào kia mặt kính mờ thượng. Theo sau mở ra chốt mờ. Pha lê trong nháy mắt trở nên trong suốt lên. Bên ngoài toàn bộ làm công khu toàn cảnh đều thu vào trong mắt. À! Lăng Duyệt sợ tới mức kinh hô lên. Nhưng Tống Minh lại đem nàng ấn ở pha lê thượng. Yên tâm, cái này hình thức chỉ có thể chúng ta nhìn đến bên ngoài. Bên ngoài là xem không tiến vào. Quả nhiên, bên ngoài công nhân nhóm đều ở trên vị trí của mình công tác. Không có người hướng bên này xem một cái, nhưng là như vậy thực kích thích đúng hay không? Cảm giác tựa như ở đám đông nhìn chăm chú hạ bị lão bản thao giống nhau. Tống Minh tà cười, phiến nàng mông một cái tát, dâm phủ, đem mông chu lên tới. Tuy rằng không ai hướng bên này xem. Nhưng cảm giác này xác thật như là trước mặt mọi người bị thao. Lăng Duyệt trong lòng dâng lên một cổ cảm thấy thẹn cảm. Nhưng này cảm thấy thẹn cảm lại làm nàng nộn bức chảy ra một đại cổ dâm nước. Nàng ngoan ngoãn mà hai tay chống được pha lê. Sụp hạ eo nhỏ đem mông kiều lên cơ khát khó nhịn mà lay động. Trừng phạt bị chơi nước tiểu dâm bước đi. Lão bản, Tống Minh thở phào một ngụm chọc khí. Nguyên bản liền so người khác đều thô tráng dương vật hiện tại càng là chướng đại một vòng. Hắn làm quy đầu nhắm ngay nộn động, hai tay bắt lấy nàng eo, đem nàng hướng chính mình hông thượng dùng sức lôi kéo. Nguyên cây thô dương vật liền tư một tiếng liền căn thọc vào khẩn hẹp nộn bước. Bị bài trừ tao thủy bắn đến hắn chỉ cởi một nửa quần tây thượng. À à! Đại dương vật! Đại dương vật cắm vào tới. Hảo sảng, dương vật cắm xuống đi vào. Lăng Duyệt thịt non liền bắt đầu chủ động mà hút kẹp lên tới. Nàng sảng đến hai chân nhũn ra. Không được mà phe phẩy mông. Lão bản, bí thư tiểu nộn bức sảng không? Có đủ hay không khẩn? Tống Minh cảm giác dương vật cắm vào một cái tiểu suối nước nóng dường như... Một tầng tầng thịt non tựa như ở mát xa dương vật. Dâm thủy nhiều đến hắn không chút nào cố sức liền có thể thọc đến cung khẩu vị trí. Hắn đã sớm đã tới rồi nhẫn nại cực hạn. Hiện tại chỉ nghĩ thống khoái làm nàng tao bước. Hắn gắt gao bóp nàng eo. Một bên hung ác mà đĩnh hông một bên bắt lấy nàng hướng chính mình hông thượng đâm. Đại khai đại hợp lực độ cơ hồ đem Lăng Duyệt đụng vào pha lê thượng. hạ bụng chống đối mông phát ra bạch bạch thanh quanh quẩn ở chỉnh gian trong văn phòng, khẩn. Nộn rất thật khẩn, thật là cái sẽ kẹp dương vật cực phẩm tao bức, mẹ nó, bên trong còn sẽ hút. Tống Minh thô thanh thở dốc, ngửa đầu tận tình hưởng dụng dâm động, quy đầu ở thịt non chung tùy ý đấu đá lung tung. Hận không thể làm lạn nàng sẽ câu hồn tao huyệt. Bị nhiều như vậy nam nhân thao quá bức, như thế nào còn có thể như vậy khẩn. Thật sảng, Lăng Duyệt đỡ pha lê. Tao huyệt đang ở tiếp thu nàng yêu nhất thô dương vật hung hăng thao làm. Trước mắt lại là toàn bộ công ty công nhân ở công tác tình cảnh. Nàng lại thẹn lại xỉ mà đem đầu phiết đến một bên. Lúc này vừa lúc có hai cái công nhân từ pha lê trước đi qua. Nàng nguyên bản hưởng thụ tao ngâm lập tức liền nhỏ xuống dưới. Tống Minh thích nghe nàng mỗi lần dâm lãng kêu giường thanh. Thấy nàng xấu hổ với ra tiếng, tức giận mà duỗi tay kéo ra nàng kiểu pháp áo sơ mi cúc áo. Đem nàng nịt vú kéo ra, làm nàng hai chỉ mỹ nhũ rũ tại thân hạ theo bị thao tần xuất sắc tình lay động. Lại bắt lấy nàng tóc bức bách nàng ngửa đầu đối mặt pha lê. Dâm tà mà liếm nàng cổ. Làm sao vậy? Rõ ràng chính mình bẻ ra tao bức câu dẫn đàn ông có vợ lão bản. Bị người thấy liền xấu hổ đến không dám gọi giường sao? Ô, ta, Lăng Duyệt bị bắt ngửa đầu. Nhìn thoáng qua bên ngoài. Lại thẹn tao mà nhắm mắt lại, mở to mắt. Tống Minh hung ác mà mệnh lệnh nói. Bằng không ta cứ như vậy đem ngươi đẩy ra đi. Làm cho sở hữu công nhân mặt thao ngươi. Đem ngươi nộn bức bẻ ra cho bọn hắn xem. Làm cho bọn họ xem ngươi bị ta thao đến phun nước. A, không, Lăng Duyệt vội vàng mở hai mắt. Lời hắn nói làm nàng xấu hổ đến cả người nóng lên. Thân thể lại càng mẫn cảm, càng hưng phấn lên, hảo mất mặt, Ngô A, lúc này mới ngoan, tao hóa. Tống Minh cắn nàng lỗ tai, đối nàng nói, ngươi xem, đệ tam bài có hai cái nam công nhân, đang xem ngươi. Lăng Duyệt theo hắn nói phương hướng nhìn lại. Quả nhiên có hai cái nam công nhân chính ỉ ở trên bàn. Nhìn bọn họ phương hướng. Trong miệng không biết đang nói cái gì, nàng cảm thấy thẹn mà rên rỉ lên. A, không, không cần xem, bọn họ nhất định là thấy được ngươi loạn hoảng tao vú. Còn nhìn đến ngươi dầu đít cầu ta thao ngươi. Tống Minh dán ở nàng bên tai không ngừng mà hướng, dẫn nàng, đem bọn họ kêu tiến vào. Một cái liếm ngươi vú, một cái hút ngươi âm đế, được không? Sau đó ta ở phía sau dùng dương vật thao ngươi dâm bức, làm ngươi sảng trời cao. Lăng Duyệt khống chế không được mà theo lời hắn nói tưởng tượng cái kia dâm loạn hình ảnh. Hai cái xa lạ nam công nhân, một cái ngồi xổm ở nàng giữa hai chân dùng đầu lưỡi trêu chọc tao âm đế, một cái nắm lên nàng vú ăn đến trong miệng lại hút lại gặm. Mà Tống Minh lôi kéo nàng tóc ở nàng phía sau hung hăng mà đâm nàng mông. Thô cứng dương vật ở nộn động hung ác mà thao làm, nàng hưng phấn đến đầu óc nóng lên. Môi đỏ nửa khải mà duỗi đầu lưỡi, một tay nắm chính mình núm vú xoa bóp lôi kéo. Bị thao đến lậu thủy dâm huyệt không ngừng mà về phía sau đỉnh. Trên dưới lay động, dâm lãng mà lớn tiếng tao kêu lên. A a tưởng. Tưởng bị nam nhân liếm âm đế, ăn vú, còn tưởng bị đại dương vật lão bản thao huyệt, sảng đã chết, tao hóa dâm bức tưởng bị lão bản thao lạn, tê. Hô, mẹ nó, tao kỹ nữ, nộn bức đều biến khẩn, Tống Minh cũng bị chính mình ý dâm hình ảnh kích thích đến hưng phấn. Không thôi, dương vật không biết mệt mỏi mà ở nàng dâm huyệt trung điên cuồng chống đối. Tận tình thọc vào rút ra, hắn chỉ nghĩ đem cái này đang ở động dục kỹ nữ làm đến chỉ nhớ rõ hắn dương vật. Hắn móc di động ra mở ra camera nhét vào Lăng Duyệt trong tay. Tới, tao kỹ nữ, ở cao trào trước tự chụp một chương lưu cái niệm, sau đó cầu lão bản khen thưởng ngươi cao trào, Lăng Duyệt hai mắt hàm xuân. tiếp nhận di động, trên màn hình biểu hiện nàng xuân tình nhộn nhạo, mềm lưỡi nửa duỗi dâm loạn bộ dáng. Nàng điều hảo góc độ, đem chính mình mặt, đong đưa vú cùng phía sau tàn nhẫn lực thao làm Tống Minh đều bỏ vào màn ảnh. Liền ấn màn chập, chụp được mười mấy chương tình cảm mãnh liệt làm tình sắc tình tự chụp, thật ngoan. Đây mới là cái hảo bí thư. Lão bản hiện tại liền đem tinh dịch cùng cao trào khen thưởng cho ngươi. Tống Minh đột nhiên nảy sinh ác độc mà tăng lớn lực độ. Giống muốn làm chết nàng giống nhau điên cuồng mà dùng dương vật chống đối dâm huyệt. Quy đầu lần lượt mà tàn nhẫn đánh vào cung khẩu thượng. A, sảng đã chết, tao đồ vật, người cùng bước đều như vậy tao. Ngô, dương vật muốn bắn, kẹp chặt dương vật, đem tinh dịch đều hút ra tới. Tống Minh cảm giác được dương vật mãnh liệt tê mỏi. Hắn tàn nhẫn lực một thọc, quy đầu chen vào cung khẩu, đại cổ nùng tinh hữu lực mà bắn vào nàng tử cung. Bắn, bắn, thao chết ngươi, tao bước. Lăng Duyệt sớm bị này điên cuồng thao lộng làm được hai mắt trắng dã. Nàng lung tung bắt lấy chính mình vú, hai chân gắt gao cùng không được mà run rẩy. Tống Minh còn không có bắn tinh nàng đã bị thao đến cao trào. Dính nhớp đại lượng dâm dịch theo dương vật thọc vào rút ra chảy tới đùi lại tích đến thảm. Thượng, nàng sảng đến tao lãng mà lớn tiếng khóc kêu. A a đại dương vật lão công, lão bản, dâm bức lại phun, lại muốn phun. Ô, dâm phụ bị dương vật thao phun a. Nàng không biết chính mình co rút bao lâu, đầu bị khoái cảm hướng đến trống rỗng. Dương vật một rút ra nàng liền chân mềm mà quỳ tới rồi trên mặt đất. Huyệt gian tinh dịch chảy tới thảm thượng, Tống Minh sảng đến cơ hồ cũng muốn không đứng được. Hắn nhìn ngồi quỳ trên mặt đất Lăng Duyệt, nắm còn không có hoàn toàn mềm xuống dưới dương vật cọ nàng môi đỏ. Tao bảo bối, ngoan, đem lão công dương vật liếm sạch sẽ. Lăng Duyệt thất thần mà thở hổn hển, vô ý thức mà mở ra miệng. Đem quy đầu hàm vào trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ mã mắt thượng còn sót lại tinh dịch. Nuốt vào trong cổ họng, tác gia tưởng lời nói. Ta ái Tống Minh, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.